Y Tiên Thiểu, chương 1435, đầm lao phải theo lao, 2, góc truyện audio.com, Tùy Qua mời đoàn người Thiên Lam Kiếm Tông vào trong phòng khách. Hoạn nạn mới thấy chân tình, người Thiên Lam Kiếm Tông cuối cùng thông qua khảo hạch của Tùy Qua, xem như minh hữu của Tùy Qua. 10 năm không muộn, cần gì 10 năm, Tùy Qua nhàn nhạt nói, nhiều nhất là 100 ngày sẽ thấy rõ ràng, chuyện Thục Sơn Kiếm Tông tạm thời không nói cũng được. Nhưng mà Thiên Lam Kiếm Tông là minh hữu của Thần Thảo Tông, ta không ngại nói cho các ngươi biết, thiên địa đại kiếp nạn khẳng định sẽ hàng lâm, hơn nữa trong vòng 100 ngày, thời gian không nhiều lắm, Thiên Lam Kiếm Tông tốt nhất nên chuẩn bị sẵn sàng trước đi. Thực chỉ có 100 ngày, tin tức này đáng tin cậy, Tô Ngạn Thiên thần sắc ngưng trọng nói, tin cậy, Tùy Qua chìa Tuyên Dĩ Lân ở bên cạnh, bởi vì hắn chính là tiên phong của thế giới tâm ma. Hôm nay đã bị ta bắt và thu phục. Đám người Tô Ngạn Tiên cũng sớm lưu ý tới Tuyên Dĩ Lân bên cạnh Tùy Qua, dù sao tên này là tu sĩ hóa thần hậu kỳ, không hấp dẫn chú ý của người khác là không có khả năng. Hơn nữa trước mặt Tùy Qua Tuyên Dĩ Lân đang đứng, chuyện này cho thấy hắn là cấp dưới hoặc là nô bộc của Tùy Qua. Tu sĩ hóa thần hậu kỳ làm nô bộc, có thể nghĩ Tùy Qua tên này địa vị và bối cảnh cứng cỡ nào. Cho dù không có bối cảnh, nhưng mà ít nhất chứng minh tu vị Tùy Qua thập phần cường hãn. Làm minh hữu với Tùy Qua, làm cho Tô Ngạn Tiên tin tưởng tăng thêm vài phần. Vậy theo cách nói của Tùy Tiên Sinh, hiện tại xung đột với Thục Sơn Kiếm Tông chẳng lẽ có phải không sáng suốt hay không? Một thái thượng trưởng lão của Thiên Lam Kiếm Tông nói ra. Sáng suốt hay không sáng suốt hiện tại nói còn quá sớm. Tùy Qua nói, bởi vì cho dù có không thiên địa đại kiếp nạn, Thục Sơn Kiếm Tông cũng không phải người cùng đường với chúng ta, điểm này tin tưởng các ngươi cũng nhận ra. Nếu như thế, chẳng sớm phân rõ giới hạn đi, nếu không đến lúc thiên địa đại kiếp nạn tiến đến, ma đầu còn chưa xâm lấn đã bị bọn chúng chọc cho một đao, chẳng lẽ không phải là bi thương buồn bã? Tùy Tiên Sinh nói có lý, Thái Thượng Trưởng Lão lúc trước gật đầu, nói, nhưng mà Tùy Tiên Sinh vì sao lại cho Thục Sơn Kiếm Tông Linh Điền cùng Linh Thảo chứ? Chẳng lẽ muốn chúng buông lỏng cảnh giác? Không khác lắm, Tùy Qua nói, các ngươi cũng nhìn thấy Tông Chủ Thục Sơn Kiếm Tông tự mình đến, có thể nói là khí thế hung hăng. Nếu như thời điểm này khai chiến với bọn họ, cho dù có Thiên Lam Kiếm Tông gia nhập chiến đoàn, chắc hẳn cũng là cục diện lưỡng bại câu thương. Bởi như vậy, chỉ có tiện nghi Côn Lôn, không động mà thôi. Chẳng bằng bình ổn bọn họ trước, sau này cứ từ từ mà ra tay. Tùy Tiên Sinh cao minh, Tô Ngạn Tiên nói, nhưng mà thiên địa đại kiếp nạn tiến đến, Tùy Tiên Sinh có biện pháp chống cự hay không? Không có biện pháp gì đặc biệt, biện pháp duy nhất chính là suy nghĩ tăng thực lực lên. Tùy Qua nói, thực lực cường hoành, không những vượt qua thiên địa đại kiếp nạn lần này, nhưng lại có thể thu hoạch không ít chỗ tốt từ thiên địa đại kiếp nạn. Nói không chừng sau đại kiếp nạn này là thời điểm Thiên Lam Kiếm Tông quật khởi đấy. Cái gì Côn Lôn, Thục Sơn Kiếm Tông, về sau còn không phải nhìn sắc mặt Thiên Lam Kiếm Tông hay sao? Tùy Qua nói câu cuối cùng khiến người Thiên Lam Kiếm Tông nghe được lập tức mở cờ trong bụng. Bao nhiêu năm rồi, người Thiên Lam Kiếm Tông có nằm mơ cũng muốn dẫm nát đám người Côn Lôn cùng Thục. Góc truyện audio.com, Sơn Kiếm Tông dưới chân, bởi vì bọn họ đã sớm nhịn đủ hai phái này ức hiếp rồi, càng không chịu nổi thái độ vênh váo tự đắc của đám người đó. Dù sao, với tư cách người tu hành đỉnh cấp, mỗi người đều cao ngạo, đều có lòng tự trọng rất mạnh, tu hành chính là vì siêu thoát, thậm chí là thoát khỏi thiên địa trói buộc, ai còn muốn bị người khác cưỡi lên đầu làm mưa làm gió chứ. Tùy Tiên Sinh nói không sai, chỉ cần chúng ta chuẩn bị tốt trước một bước, thiên địa đại kiếp nạn là nguy cơ, nhưng cũng là kỳ ngộ. Tô Ngạn Tiên gật đầu nói, nhưng mà thời gian thật cấp bách, Thiên Lam Kiếm Tông chúng ta tuy gần đây thực lực tăng nhiều, nhưng mà căn cứ tình báo Tùy Tiên Sinh cung cấp, nếu ứng nghiệm thiên địa kiếp nạn hàng lâm, hình như còn chưa đủ. Đừng lo lắng, còn có Thần Thảo Tông cùng Long Đằng. Tùy Qua nói, mặt khác ta còn có đan dược rất tốt cung cấp cho mọi người dùng. Nói xong Tùy Qua cho đám Tô Ngạn Tiên mỗi người hai viên đan dược. Một viên là Cửu Dương Thuần Nguyên Đan, một viên là Huyền Thiên Quy Nguyên Đan. Hai viên đan dược này tiếp cận tiên đan, mặc dù có chút người không biết là đan dược gì, nhưng mà chỉ dùng thần niệm quét qua, bọn họ đã biết đan dược này chân quý cỡ nào. Một người trong đó càng là kích động nói, đây là, Cửu Dương Thuần Nguyên Đan A Hát, ta đã từng trong động phủ không biết tên tìm được một viên đan dược này, nhưng lại bị người Côn Lôn Tông cưỡng ép hiếp cướp đi. Chuyện đó, mỗi lần nghĩ đến ta hận thấu xương. Cửu Dương Thuần Nguyên Đan, đây là đan dược tiếp cận tiên đan, cho dù là cảnh giới của ta phục dụng, cũng có thể tinh tiến. Vậy chúc mừng Tưởng trưởng lão, Tùy Qua mỉm cười nói, nhưng mà Tưởng trưởng lão tu vị đã đạt tới đỉnh phong, muốn tiến thêm một bước dễ như vậy sao? Ở đây tự nhiên là không được, nhưng mà nếu tiến vào trong động thiên là có cơ hội đột phá. Tưởng trưởng lão kích động thế cho nên tiết lộ ra Thiên Lam kiếm tông cũng có động thiên bí mật, sau đó hắn còn nói. Mặt khác thiên địa đại kiếp nạn tiến đến thì thiên địa pháp tắc cũng sẽ hỗn loạn, cho dù không tiến vào động thiên cũng có thể tiến thêm một bước. Đúng vậy, một trưởng lão khác nói. Nếu tùy tiên sinh có thể cung cấp đủ cho chúng ta những đan dược như vậy, toàn bộ Thiên Lam kiếm tông vô cùng cảm kích. Có những đan dược này, sẽ có nhiều người tiến vào nguyên anh kỳ, thậm chí đạt tới hóa thần kỳ. Như vậy ứng phó thiên địa đại kiếp nạn tiến tới cũng có vài phần nắm chắc. Ta ăn ngay nói thật à, nếu như các ngươi trước đó không xuất hiện ở đây, các ngươi không chiếm được viên đan dược nào cả. Nhưng mà hành động của các ngươi đã chứng minh mình là minh hữu của thần Thảo Tông, như vậy những đan dược này ta sẽ cam đoan gửi cho các ngươi. Tùy qua nói ra, đám người Tô Ngạn Tiên đại hỉ. Tùy qua, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sau khi tiễn đám người Tô Ngạn Tiên rời đi, Đường Vũ Khê lập tức tìm được Tùy qua. Không chỉ có Đường Vũ Khê, còn có lão địa chủ cùng Nhiêu Tiểu Hoa. Về tình huống trước mắt của Tùy qua, Đường Vũ Khê trước kia đã từng nói qua với Tiểu Hoa cùng lão địa chủ, cho nên hai người này cũng không phải không hiểu ra sao. Nhưng mà đối mặt tình huống bỗng nhiên tiến hóa, Đường Vũ Khê cảm thấy không kịp trở tay. Thiên địa đại kiếp nạn sắp xảy ra còn chưa tới 100 ngày. Cho nên anh có ý định lưu gia gia cùng Tiểu Hoa tại Mính. Cốc truyện audio.com, Kiếm Sơn, để phòng bất trắc. Mặt khác Tiểu Hoa đã bắt đầu tu hành, như vậy dứt khoát cứ ở lại nơi đây, anh sẽ đích thân chỉ điểm cho em. Cách chương.